Minh Ngọc chướng đỏ mặt, vô cùng xấu hổ, vẫn tự nhiên thanh thản đi ra hành lễ. Vương đại phu nhân cười nói, thì ra lại vẫn còn nhỏ như vậy. Phu nhân thật sự biết giáo dưỡng, lại che miệng nghẹn ngào nói, thương cho Cát Cát nhà chúng ta, cũng không biết có thể được phúc khí thế này hay không. Nha hoàn ma ma bên người Thôi Cát Cát nghe vậy, đều đã đỏ trong mắt. Trần Thị không thể tiếp lời, đành phải nói, Cát Cát vừa nhìn đã biết là người có phúc khí. Lập tức liền có người khuyên Vương đại phu nhân, khi nói chuyện đến chỗ chính viện Vương phủ, lại thấy 7-8 nha hoàn mặc gấm la ngay ngắn chỉnh tề xuyên khoanh tay đứng ở dưới mái hiên, khắp cả khu vườn không nghe thấy chút tạp âm nào. Minh Phỉ ngầm cảm thán quy củ của gia nhân nhà này thật nghiêm chỉnh. Có người đi vào bẩm báo, 3-4 vị phụ nhân trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ đỡ cái một vị lão thái thái chừng sau 10 mặt mày phúc hậu đang tươi cười ra đón, khách khí vô cùng. Khi nói chuyện đã không giấu vết quan sát hết thảy đám người thái gia từ trên xuống dưới mấy lần, lại cứ nhất định phải mời Trần Thị lên ghế. Trần Thị kiên quyết từ chối, nhìn bộ dạng của Vương lão phu nhân thì biết ngay đây là một vị lợi hại thông minh tinh danh, đối phương càng khách khí càng phải thật cẩn thận. Nghĩ Vương gia này là người đã từng làm thủ phụ, trong lòng ngạo khí ở đây, một khi thua thế cũng sẽ không khỏi tự hạ thấp thân phận. Đối phương khách khí nhiệt tình là khiêm tốn, nếu là bởi vậy nàng liền thừa nhận ngay là hết sức kiêu ngạo không biết nặng nhẹ, sẽ bị người xem thường. Nàng thật cẩn thận, mấy đứa bé bên dưới quen xem mặt cất lời, đương nhiên lại càng cẩn thận gấp bội, là sợ bị người chê cười đi. Người Vương gia thấy cử chỉ các nàng đều nhất nhất khéo léo, hiểu được khiêm tốn lễ nhượng, thái độ lại thêm vài phần kết giao thật tình hơn so với giả ý nịnh hót lúc trước. Không bao lâu sau, Vương lão phu nhân liền phái mấy cháu gái đến đón tiếp Hàm Dung và 3 tỷ muội Minh Phỉ với Thôi Cát Cát dạo chơi trong vườn, tự bà ta giữ Trần Thị lại nói chuyện. Mọi người không quen, thật sự tìm không thấy điều gì lý thú để nói. Trừ bỏ tuổi tác giữa Thôi Cát Cát cùng Minh Ngọc xấp xỉ, lại có cảm tình từ trước. Sau khi nói được mấy câu đáng nói, những người khác thật sự không tìm được lời nào khác để nói nữa. Hàm Dung, Minh Phỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tinh thần không ngẩn ra. Khó khăn lắm mới trụ đến giờ cơm chiều, có người tới thỉnh đi ăn cơm chiều. Bởi vì Thôi Cát Cát muốn giữ đạo hiếu, cũng chỉ ăn chút đồ chay, không thể ngồi chung với mọi người. Minh Phỉ ở một bên xem xét ý tứ của Trần Thị cùng Vương lão phu nhân, Vương đại phu nhân lại càng cố gắng tỏ ra thân thiết và tỏ ra mấy phần có thâm ý muốn kết thân hơn so với lúc trước. Không phải vô cùng hào hứng về việc Vương gia tới cùng tìm thái gia có chuyện gì. Sau khi ăn xong, Vương gia lại phái xe ngựa đưa về, Vương đại phu nhân tiễn mọi người đến cửa Thùy Hoa. Lặp đi lặp lại dặn dò từ nay trở đi Trần Thị phải nhớ có dịp đi lại. Trần Thị cười mỉm đáp ứng. Về đến nhà, Trần Thị tiễn người Vương phủ đi, lại đến hỏi chuyện 3 tỷ muội Minh Phỉ. Hôm nay Vương gia có người nào đến hỏi thăm các con chuyện xảy ra trên đường không? Minh Phỉ cùng Minh Bội đều nói chưa từng có, chỉ có Minh Ngọc nói. Có một nha hoàn xinh đẹp ăn mặc cực kỳ đoan trang cầm điểm tâm dỗ con ăn. Hỏi con thấy cái gì, nghe được cái gì trên đường. Lúc ấy làm sao nghe được về chuyện này, tại sao lại muốn đi thăm Thôi Cát Cát. Có bao nhiêu người đi, tình cảm nồng ấm ra sao vân vân. Trần Thị vội hỏi, con trả lời như thế nào. Minh Ngọc thoáng có chút đắc ý nói, nữ nhi liền nói hai nhà thuyền của hai nhà đậu ở một chỗ. Phụ thân phát hiện một bên thuyền Thôi ra treo đồ trắng, tiếng khóc rung trời. Liền sai người đi hỏi thăm, mới biết thì ra là họ hàng xa. Còn nói đến con chỉ nghe mẫu thân nhắc tới Thôi Cát Cát, tức cảnh sinh tình, nghĩ đến chính mình ngày trước, mới muốn đi an ủi nàng, cái khác con đều nói không biết. Trần Thị nhéo nhéo gương mặt nàng, Lục tiểu thư càng ngày càng tài giỏi hơn rồi. Vừa cười liếc Minh Phỉ một cái, đều đi xuống nghỉ tạm đi. Buổi tối sắc mặt Hàm Dung vui mừng địa qua đi cùng Minh Phỉ kề tai nói nhỏ. Thì ra từ trước đến nay Thôi lão phu nhân không thích tiểu thư Vương gia, nghe nói người vừa chết mà bắt đầu tìm mối chung quanh muốn tái giá. Thôi Cát Cát muốn theo linh cữu về Hồ Châu, Vương gia lo lắng, nghĩ muốn người Thôi gia viết thư cho đại phu nhân chúng ta chăm sóc thay, vẫn muốn biết được Hồ Châu có những loại nữ nhân thế nào, nhân phẩm như thế nào. Lại hỏi phu nhân, liệu Thủy Thành Phủ, Phủ Minh có con nhà nào thích hợp nhất? Người vừa chết không tới trăm ngày, mà bà bắt đầu hỏi thăm chung quanh muốn tái giá. Nghĩ đến người vương gia cực kỳ phẫn hận bất bình, mà lại bất hạnh không có biện pháp với đối phương, đành phải hỏi thăm ngầm bằng đường khác. Chính là vừa thái gia có nữ nhi tại Hồ Châu, lại là thân thích Thôi gia. Thôi Mẫn vừa muốn đi an ủi nhậm chức, vì thế tìm Trần Thị tới hỏi thăm tin tức, chuẩn bị trước một bước cũng chẳng có gì lạ nữa. Loại người như vương thủ phủ vậy, làm sao nguyện ý bị người khác nắn bóp trong tay được. Chuyện Thôi Mẫn tái giá hơn phân nửa không thể để người Thôi ra được như ý. Chỉ vì vương gia ở xa xôi, không có biện pháp nào đưa tay ra xa thế. Nếu như ở gần hơn, Thôi phu nhân vương thì chưa chắc đã gặp xui xẻo như thế. Minh Phỉ đang ngầm phân tích, đột nhiên tay bị Hàm Dung ra sức kéo một phát. Hàm Dung sảng giọng, còn nghĩ cái gì a? Ta đã nói chỗ mấu chốt cho muội rồi. Minh Phỉ cười nói, muội đang suy nghĩ, Thôi phu nhân có phải chết vì tai nạn như trên phố như đã truyền hay không? Liệu bên trong có cái ẩn tình gì không? Thôi đại nhân có thật sự sủng thiếp diệt thê hay không? Muội cảm giác vương gia sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Lại nói Thôi đại nhân cũng làm quan, cũng không biết có chịu để nhà bọn họ đùa bỡn như thế không? Hàm Dung thoáng trầm tư một phen, nói, nhắc tới sự kiện này, khi đó tuy ta nhỏ, nhưng cũng có ấn tượng. Thôi đại nhân là thiếu niên tài tuấn, thời xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình đã liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, oanh động kinh thành. Vương thủ phụ gả hòn ngọc quý trên tay cho hắn, đồ cưới có tổng cộng 120 hòm, quả nhiên là 10 dạng hồng trang. Đúng là khi đó nghe cô cùng mẫu thân ta bàn chuyện phiếm có nói, vị tất tài tử giai nhân liền là lương phối. Có lẽ trong này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết đến đi. Không cần lo chuyện phiếm nhà người ta. Trước tiên chúng ta nói chuyện của muội đi. Minh Phỉ nói, muội có chuyện gì? Hàm Dung cười nói, mẫu thân rất được vương lão phu nhân yêu thích. Vương lão phu nhân chủ động hỏi chuyện hôn sự của muội. Nói là nghe thấy thúc tổ mẫu cùng gì đều đã hỏi thăm giúp nhà ta. Liền ghi nhớ ở trong lòng. Bây giờ hôm ấy thấy rõ Minh Phỉ cùng Minh Bội. Cảm thấy đều là cô nương tốt, nghĩ muốn thay muội làm mai mối. Minh Phỉ rũ mắt xuống nói, tẩu tử cứ thích chọc ghẹo muội. Nghe nói là bà con của vương gia, ấu tử của lễ bộ Lưu Thị Lang, là thứ cát sĩ cùng một lượt với ca ca muội, cuối cùng vào Hàn Lâm. Ta nghe ca ca muội nói, nhân phẩm của người này cũng không tệ lắm, chỉ là hơi thanh cao một chút. Hàm Dung cười nói, ta nói với muội, chỗ này của chúng ta không hề quá so đo chuyện đó đâu. Cô ta liền sinh vào tháng 2 cũng chẳng làm sao. Mấy ngày nữa hẹn mẫu thân đi chơi, chính là muốn thỉnh mẫu thân tẩu tử của đối phương sang xem muội. Nói xong nhéo mặt Minh Phỉ một cái, nói đi, ta thương muội như vậy, nói cả chuyện này cho muội, muội cám tạ ta như thế nào? Minh Phỉ nghe vậy, không thể không làm bộ thẹn thùng một hồi, nửa đẩy nửa đưa kéo Hàm Dung đi. Trở về phòng liền nằm ở trên giường ngẩn người. Quả nhiên ngày hôm sau khi Trần Thị cùng Thái Quốc Đống thấy Minh Phỉ thì thần sắc đã không hề bình thường như trước nữa. Mới nếm xong điểm tâm liền có thợ may tới cửa, lôi kéo Minh Phỉ khoa tay múa chân rất lâu, khiến cho toàn thân Minh Phỉ không được tự nhiên mới buông ra nàng, ngược lại tinh thế thương thảo mọi chuyện với Trần Thị. Mắt Minh Bội đều đã đỏ, rõ ràng là Trần Thị bất công, vẫn được Thái Quốc Đống cho phép trắng trợn bất công. Nàng cũng không dám bày tỏ bất mãn, chỉ có thể lôi kéo Minh Phỉ nháo sau khi thợ may đi. Tam tỷ tỷ, may kiểu dáng gì mới thế, sau này nhớ cho muội mặc với. Minh Phỉ còn chưa trả lời, Trần Thị liền khiển trách nói, đi đi, mấy thứ kia bớt của con sao, càng lớn càng không ra gì, quả thực không hiểu được nặng nhẹ. Suốt ngày liền chỉ đòi quần áo của tam tỷ tỷ con, ta chưa từng thiệt thòi con cơ mà. Trong lòng lại nghĩ thầm quả nhiên Minh Bội là đứa không có chút thể diện, đức hạnh y như tứ di nương. Minh Bội đã lâu chưa bị Trần Thị khiển trách, sợ tới mức thở cũng không dám thở. Hàm Dung vội vàng giảng hòa, khuyên giải Minh Bội xong, lại lén tặng cho Minh Bội một tấm vải để Minh Bội bớt đi lòng ganh tị phần nào. Bỏ ra số tiền lớn tìm thợ may có tay nghề nên tốc độ rất nhanh, giữa trưa ngày thứ hai liền mang y phục của Minh Phỉ tới, chính là một kiện áo mỏng màu đinh hương, phối với váy tơ lửa màu mẫu đan thêu nhánh mai, phối với khí chất đoan trang đại lượng của Minh Phỉ, mặc vào rồi trông người có vẻ lớn 2 tuổi, có vẻ đặc biệt đoan trang mỹ lệ. Trần Thị thấy được mặt mày cong cong, lại lấy từ hộp nữ trang của mình một đôi khuyên tai kim tương khảm thạch tinh tử cho Minh Phỉ đeo lên, lại chọn giúp nàng một cây châm bạc khảm toàn thạch tinh tử toàn mai hoa, cười nói, hô hô, ăn mặc thế này, ta cũng không nhận ra rồi. Mọi người đều đã cười rộ lên, Minh Bội vừa hâm mộ vừa ghen tị, về đến viện liền phát giận, nhũ nương của nàng hỏi nàng làm sao vậy, nàng thở phì phì không trả lời, phiền táo kéo chăn tới che qua đầu, nhũ nương của nàng giúp nàng kéo chăn ra, cười nói, ngũ tiểu thư, thời tiết nóng bức như vậy, ngủ mãi phát bệnh thì làm sao? Minh Bội bổ nhào vào trong ngực nàng nức nở nói, chỉ làm y phục cho nàng, không chịu làm cho ta. Bất luận ta mặc cái gì, làm tốt đến mức nào, trong mắt người ngoài vĩnh viễn chỉ có nàng, có thứ tốt gì cũng chỉ nhớ kỹ cho nàng cùng Minh Ngọc, chỉ vì các nàng là con vợ cả, ta lại do thiếp sinh dưỡng. Nhũ nương của nàng an ủi nàng nói, dòng chính thứ có khác, đây là chuyện không có biện pháp giải quyết. Tam tiểu thư lớn nhất, một ngày việc hôn nhân của nàng không thỏa, người theo phía sau liền chịu thiệt, đừng tìm phu nhân nháo, chỉ cần phu nhân còn dẫn người đi theo ra ngoài là tốt rồi. Minh Bội ngồi nghĩ nửa ngày, rốt cục suy nghĩ cẩn thận, lại thu lại khó chịu, tươi cười đến nói xin lỗi Minh Phỉ đạo. Minh Phỉ biết nàng xoắn suýt cái gì, ảm đạm cười, nói, y phục trang sức gì gì đó, ở trong lòng ta thật sự không coi là cái gì, khó có được là tỉ muội một hồi, tuổi tác của muội và ta cũng lớn, còn không biết còn được mấy năm có thể cùng một chỗ, sau này cuối cùng vẫn là cần tương hỗ giúp đỡ. Cũng không quan tâm Minh Bội nghe hiểu được hay không, lại tự thu thập mọi thứ đi. Thái Quang Đình có tâm muốn nói chuyện vương gia nghĩ muốn thay Minh Phỉ làm mai mối cho cung Viễn Hòa nghe, lại chẳng thấy được bóng dáng tăm hơi của cung Viễn Hòa suốt mấy ngày nay, cũng không biết đi nơi nào. Nghĩ một hồi, lại có chút tức giận, nếu như chính cung Viễn Hòa cũng không để việc này ở trong lòng, mình cũng không cần thay hắn bận tâm những chuyện này. Cuối cùng cũng chỉ là nhìn nhau, không có thể nào định ra nhanh như vậy được. Ngày ấy thân cận ấy, thời tiết không tốt, cả ngày lại gặp mưa phùn, Trần Thị lo lắng không biết có thành không, chốc chốc cử người đến vương gia hỏi thăm, kết quả biết được Lưu gia phu nhân có bệnh phong thấp, mỗi gặp thời tiết mưa dầm thì toàn thân phát nhức dậy không nổi, đành đẩy về sau mấy ngày mới được. Trần Thị liền bắt đầu lòng nghi ngờ có phải hay không coi trọng thái gia không, vương gia chỉ đảm nhận trọng trách làm một cây cầu, dù sao tuy lễ bộ thị lang chỉ là chính tam phẩm, chỉ cao hơn thái quốc đóng nửa cấp, nhưng quan ở kinh thành cùng quan ở ngoài cũng không giống nhau. Càng nghĩ càng mất hứng, vừa vặn Thái Quang Đình Mộc Hưu, tiện thể bảo hắn nghĩ cách đi nghe ngóng tình hình, nếu như đúng với những gì nàng đoán. Nàng kiên quyết không cần lấy nhiệt tâm đi chịu ghẻ lạnh, bởi vì miễn cưỡng kết thân cũng không thoải mái. Thái Quang Đình vừa mới ra khỏi cửa chân trước, chân sau cung Viễn Hòa đã tới. Đúng lúc ngày thứ hai Thái Quốc Đống cũng đi, người cũng không có ở nhà, Trần Thị đành phải để cho Thái Quang Nghi đi tiếp đãi hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, vô lại từ sớm Minh Phỉ đã mặc bộ đồ mới chờ ở trong phòng của Trần Thị. Xác thực không cần xuất môn liền từ phòng Trần Thị trở về thay quần áo. Kim Trâm theo sau che dù, không quên nhắc nhở nàng, tam tiểu thư cẩn thận một chút, đừng vải ướt váy. Minh Phỉ chỉ lo nâng váy đi về phía trước, nửa đường gặp phải một tiểu nha hoàn mới. Cũng không sợ mưa gió, trên đầu đội một lá sen cười hì hì chạy tới. Thấy Minh Phỉ ở đối diện, liền ném lá sen đi, cười nói, tam tiểu thư, đại công tử mời ngài qua nói chuyện. Minh Phỉ nhận ra là tiểu nha hoàn hồi môn trong phòng của Hàm Dung, còn nhỏ tuổi hơn so với Minh Ngọc. Bình thường rất hồn nhiên ngây thơ, nên cũng không có nghi ngờ gì, chỉ hỏi nàng, đại công tử về từ lúc nào. Tiểu nha hoàn cắn đầu ngón tay nháy mắt suy nghĩ một chút, đưa lá sen qua nói, nô tỳ không biết. chỉ biết đại công tử lấy cái này ra. Minh Phỉ thấy lá sen xanh biếc đáng yêu, chỉ nghĩ Thái Quang Đình gặp được người bán sen sớm nên trở về. Giá đất trong kinh thành đắt, trừ nhà công khanh và phú thương gia, có rất nhiều quan viên cũng chỉ có thể ở nương thân ở viện tử mà thôi, cũng không thể xây dựng được lâm viên. Mà nữ tử ở kinh thành lại thích nhã nhặn lịch sự, bất luận ở trong nhà tiếp khách cũng muốn cắm mấy cành hoa tươi. Mà hoa sen, vì phải có nước ao mới có thể sống, nên mọi người càng trân quý. Lúc bình thường hoa sen thượng hạng có thể bán đến 50 văn một bông, nếu là cực quý, thì một bông cũng bán được 300-400 văn cũng là bình thường. Vì kiếm lời, trong kinh liền có người chuyên tìm cách dẫn nước nóng tới nuôi sen ở ngoại thành. Kim Trâm và Minh Phỉ cũng nghĩ tới đi một chỗ, cười nói, đoán chừng là đại công tử mua sen để thiếu phu nhân và các tiểu thư xem, tiểu thư có muốn đổi lại y phục rồi đi không? Tiểu nha hoàn này nháy mắt nói, đại công tử phân phó bảo tam tiểu thư tới sớm chút. Vừa nói vừa ra cao lá sen lên chạy. Minh Phỉ thấy nàng tự nhiên, liền cười nói, chắc hoa cũng không nhiều lắm, và lại cũng chỉ là tới nhìn xem thôi. Buổi tối chúng ta nấu cháo lá sen ăn, cũng không quản váy liền đi ra bên ngoài. Kim Trâm không dám khuyên, không thể làm gì khác hơn là thỉnh thoảng nhắc nhở dưới chân nàng. Mới đến cửa tiểu viện của Thái Quang Đình, chợt thấy một khối bàn đá xanh biếc không biết đã chuyển đi nơi nào, để lộ ra một hố nước sâu ở nơi đó. Kim Trâm vội nói, tam tiểu thư ngài cẩn thận dưới chân. Lại mắng, cũng không biết ai đang trực, thế nhưng lại để phiến đá mọc cánh bay mất, bay rồi cũng không thấy tới đổi, nếu ai dẫm vào thì không phải là gặp tai ương sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy một người đội mưa từ bên cạnh chạy tới, thật vừa đúng lúc dẫm vào nước bên trong đường kia, bọt nước văng khắp nơi. Kim Trâm sợ hãi kêu lên một tiếng, mở miệng mắng, liền nghe người nọ hô một tiếng tránh ra. Tiếp theo thân thể lắc lư thẳng tắp ngã về phía Minh Phỉ, tốc độ rất nhanh, thế lại quá mạnh, quả thật làm cho không người nào tránh được. Minh Phỉ bị hắn đập vào nên đặt mông xuống dưới đất, đang giãy giụa né tránh, người nọ lại luống cuống tay chân níu lấy nàng, hình như là muốn đỡ nàng dậy, trong miệng không ngừng nói xin lỗi. Tiếp đó dưới chân bị trượt, lại mạnh mẽ kéo Minh Phỉ ngã nhào trên mặt đất. Lúc này là hoàn toàn rơi xuống, Minh Phỉ và hắn đều nặng nề ngã xuống đất, gáy Minh Phỉ đập xuống đất, còn người nọ là một nửa chạm đất, một nửa đè lên trên người nàng. Kim Trâm nhận ra đây là Cung Viễn Hòa, vừa nóng vừa giận, vừa thẹn, khẽ ném cái ô, luống cuống tay chân giải cứu cho Minh Phỉ, còn vừa nhìn trộm xung quanh, chỉ sợ một màn này bị người nhìn thấy. Này nhìn đến, quả thật là để cho nàng nhìn thấy chút gì đó. Thái Quang Nghi ở dưới một thân cây bên cạnh tường, mắt đang đăm đăm nhìn bên này. Tim Kim Trâm run lên, kêu xong rồi, lại nhìn Minh Phỉ. Bộ quần áo mới toanh của Minh Phỉ đã hỏng, trên cằm xinh xắn dễ thương cũng phủ lên mấy giọt nước đục. Ngơ ngác nhìn tên đầu sỏ gây chuyện trước mặt, hình như toàn thân đều cứng ngắc. Cả khuôn mặt Cung Viễn Hòa đỏ bừng, cúi thấp đầu đứng trước mặt Minh Phỉ không nhúc nhích. Sắc mặt Minh Phỉ từ hồng chuyển sáng trắng, lúc sau từ trắng chuyển sang xanh mét, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, trong đôi mắt hạnh dường như muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Cung Viễn Hòa. Kim Trâm thầm kêu không ổn, đang muốn tiến lên hòa giải, thì Minh Phỉ đã song lên níu lấy cổ áo của Cung Viễn Hòa, cắn răng nghiến lợi đá mấy cái về phía xương bắp chân của hắn. Vẫn còn chưa hết giận, nàng còn hung hăng đẩy hắn lui về phía sau, dáng vẻ dường như không đẩy hắn thì không thể bỏ qua. Cung Viễn Hòa cúi đầu thẳng tắp không động đậy. Kim Trâm chưa từng thấy Minh Phỉ như vậy, trong ấn tượng cho tới bây giờ nàng vẫn luôn cười híp mắt, là một người rất bình tĩnh, thỉnh thoảng rơi lệ cũng rất có năng lực khống chế cảm xúc, chưa bao giờ luống cuống như thế này. Suy nghĩ một chút cũng phải, một đại cô nương bị một người đàn ông bổ nhào xuống đất chật vật như vậy, ngay cả là ngoài ý muốn cũng đủ làm cho người ta xấu hổ tức giận, nhưng Minh Phỉ phản ứng thật sự có chút quá mức. Kim Trâm vội vàng nắm lấy tay Minh Phỉ, tam tiểu thư, Cung công tử không phải cố ý, ngài bớt giận. Lúc rảnh rỗi quay đầu lại nhìn dưới tàng cây bên tường, đã không thấy Thái Quang Nghi. Lời còn chưa dứt, Cung Viễn Hòa đã dứt khoát ngã ngửa mặt theo động tác của Minh Phỉ, ngã giòn giá xuống mặt đất, cái gáy đập xuống bàn đá xanh vang lên âm thanh bịch, thậm chí ngay cả hừ hắn cũng không rên lên một tiếng. Minh Phỉ vẫn chưa hết giận, xoay người rời đi. Kim Trâm lại bị dọa sợ, run rẩy hô một tiếng, "Cung công tử!" Một chút động tĩnh Cung Viễn Hòa cũng không có, Kim Trâm chọc hắn, "Cung công tử, ngươi đừng hù dọa nô tỳ nha. Ngươi làm sao vậy?" Cung Viễn Hòa vẫn bất động. Minh Phỉ nghe thấy có gì đó không đúng, vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt Kim Trâm trắng bệch, đang nức nở không ngừng kêu Cung Viễn Hòa, trong lòng run sợ nàng đưa tay ra thử hơi thở của Cung Viễn Hòa. Sắc mặt Cung Viễn Hòa trắng bệch, mấy sợi tóc bị nước mưa ẩm ướt dính ngổn ngang trên trán, nhìn qua như đã chết rồi. Sẽ không thật sự chết chứ? Rõ ràng nàng không dùng bao nhiêu lực, chẳng qua cũng khó nói, cũng không phải ít người ngã một phát trên đất bằng phẳng lại không bò dậy nổi nữa. Minh Phỉ khẩn trương nuốt nước miếng một cái, run rẩy tiến lên ngồi xổm xuống nhìn. Kim Trâm nói, còn thở, chỉ là hơi thở có chút yếu ớt. Tam tiểu thư, làm thế nào bây giờ? Minh Phỉ để tay lên động mạch cổ của Cung Viễn Hòa thử một chút, nhịp đập mạnh mẽ đanh thép, lại thấy lông mi của hắn hơi run lên, trong lòng nhất thời có ý định. Đúng lúc này, Hàm Dung nghe thấy tiếng vang nên mang người chạy đến, thấy tình hình này, cũng bị dọa đến chân mềm nhũn, tay run rẩy nói, đây là thế nào? Minh Phỉ đã tỉnh táo lại, lẳng lặng nói, không biết là người nào lấy đi phiến đá này, Cung công tử dẫm vào vũng nước bị vấp ngã, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, nghĩ muốn kéo hắn, không đề phòng trên đất quá trơn, cũng bị ngã một cái theo. Tẩu tẩu nhanh cho người đưa Cung công tử tới phòng, rồi nhanh chóng mời đại phu tới xem bệnh. Hàm Dung vội chỉ huy người đưa Cung Viễn Hòa tới phòng, rồi sai người đi mời Trần Thị, lại để cho chủ tớ Minh Phỉ nhanh chóng đi về thay quần áo. Minh Phỉ chậm rãi nhặt dù từ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng thu hồi, bước chân nặng nề đi về phía trước. Kim Trâm có chút sợ hãi, Tam tiểu thư, Cung công tử hắn. Minh Phỉ nhàn nhạt nói, không chết được. Kim Trâm muốn hỏi nàng vừa rồi sao lại tức giận như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt u ám của Minh Phỉ, rốt cuộc cũng không dám hỏi, cắn môi nói, chuyện mới vừa rồi cũng bị Tam công tử nhìn thấy. Minh Phỉ không nói gì, vẫn cúi đầu đi về phía trước. Kim Trâm đón lấy cái ô trong tay nàng, cố gắng nở nụ cười nói chen vào, Tam tiểu thư, trời đổ mưa, cầm ô nhưng không che, có thể bị người chê cười đó. Ngài cũng đừng lo lắng, sức chịu đựng của Cung công tử từ trước đến giờ đều rất lớn, sẽ không trách ngài. Hừ, Minh Phỉ hừ lạnh một tiếng, Kim Trâm, ngươi nói ta có cái gì đáng để người khác mưu hại không? Kim Trâm ngẩn người, ý của người là, Cung. Minh Phỉ hạ mí mắt, chẳng lẽ không đúng? Ngả thật với giả mà ngươi cũng không nhìn ra. Đây là Cung Viễn Hòa đào một hố cho nàng nhảy vào mà thôi. Hắn và nàng đều là loại người giống nhau, đã xác định mục tiêu, sẽ dũng cảm tiến tới. Chẳng qua nàng không biết thế nhưng mình lại đáng giá để hắn dùng nhiều tâm tư lừa gạt như vậy, đúng là không biết xấu hổ. Kim Trâm há miệng, nói, nô tỳ có thể khẳng định, cú ngã cuối cùng của hắn là thật, nô tỳ thật sự sợ hắn bị ngã chết. Hắn nào có thể dễ dàng ngã chết như vậy? Minh Phỉ cười khổ một cái, thân thể Cung Viễn Hòa nhạy bén lắm, chỉ sợ người khác chết hết thì hắn vẫn còn sống ấy chứ. Nàng nhớ khi nãy hắn vừa ngã đã bổ nhào đè lên trên người nàng, đôi môi như có như không, nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua má nàng, làm nàng không khỏi phẫn hận cầm tay áo dùng sức lau trên mặt mấy cái. Kim Trâm nhìn ra Minh Phỉ rất không vui, tận lực chọc nàng vui vẻ, dáng dấp của Tam tiểu thư tốt, làm việc lại hào phóng, có năng lực, biết chữ, lại là tiểu thư quan gia, giống như ta, thực tế không phải trong kinh có rất nhiều sao? Tốt hơn so với ta, vẫn còn nhiều lắm. Minh Phỉ ngẩng đầu lên cười một tiếng. Được rồi, nàng bắt đầu kiếm cớ tự thuyết phục mình. Nàng không có gì hay cho người như Cung Viễn Hòa tính toán cả. Cho dù là có Cung nhị phu nhân quấy rối, chỉ bằng loại thủ đoạn của người như hắn, thật lòng muốn kết hôn cùng nữ tử có tài mạo và gia thế như nàng đều rất dễ dàng. Thái Quang Đình mới vào cửa đã bị Thái Quang Nghi chặn lại. Thái Quang Nghi xấu hổ muốn chết nói xin lỗi với hắn,